Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, thứ 589 chương Vân Sơ cả người cũng không tốt. Không trách Thanh Y phải có này lo lắng, Vân Tiêu Thần Điện trên dưới người nào không biết bọn họ tôn chủ phu nhân so sánh. Kia gì Địa Mơ Siêu điều này cũng làm cho quên đi. Thiếu cung chủ quân Hàn Uyên càng là một chút cũng không thua tôn chủ phu nhân. Dám hỏi ở này Vân Tiêu Thần Điện trong, có thể trước mặt cùng lão tôn chủ rằng co nhân, trừ bọn họ ra mẹ con hai người còn có ai? Đại cung chủ ở lão tôn chủ trước mặt thì cũng không dám phóng một được không? Này mẹ con hai người đã đủ để cho bọn họ Minh Nguyên Điện từ trên xuống dưới đô sốt ruột. Lại tới một Vân Sơ tiểu thư. Thanh Y cảm giác mình tóc bạc không ít, hắn ở trong lòng suy nghĩ một hồi vội vàng đi cho Vân Sơ tiểu thư mua mấy quyển Dục Nhi Tâm Kinh. Nhìn nhìn, dưỡng thai thực sự rất quan trọng a. Tính tình này nhưng ngàn vạn không thể tượng Vân Sơ tiểu thư. Bất gần như vậy gian trá giảo hoạt, còn máu tanh như vậy bạo lực. Đương nhiên, cũng không thể tượng thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ tính tình này như nhau không tốt hầu hạ. Như thế, vấn đề tới, đứa nhỏ cũng không có thể giống cha thân, cũng không thể giống mẹ thân, kia muốn giống ai hảo đâu. Tượng ông bà, nghĩ đến lão tôn chủ khó lường tính cách, cùng tôn chủ phu nhân giấu ở ưu nhã dưới tính tình nóng này. Thanh Y lại lần nữa yên lặng sờ soạng đem hãn, này người một nhà tính cách thực sự là quá tệ. Tâm mơ siêu Thanh Y, Vân Sơ hơi hiện ra lạnh lùng. Thanh âm đưa hắn theo mạch suy nghĩ chung kéo lại, Vân Sơ tiểu thư xin phân phó. Thanh Y vội vàng thu lại tâm thần. Người có thể phái người giúp ta giám thị một chút quân huyền chiến gần nhất hành tung không? Bao gồm hắn đi nơi nào, thấy người nào, ta đều muốn biết. Thanh Y gật đầu, nhưng có thể hay không quá gần giám thị, đại cung chủ dù sao cũng là thượng vị thần, thực lực mạnh hoành. Vân Sơ ân một tiếng. Chỉ cần biết rằng hắn đi đâu, thấy qua người nào là được, ta hoài nghi ta sư tỷ hòa sư huynh, ở trong tay hắn. Thanh Y nghiêm túc nói, không có vấn đề, ta lập tức phái người đi. Quân Hàn Nguyên thủ hạ có không ít nhân thủ. Đô chỉ nghe lệnh của quân Hàn Nguyên, có chút còn là tòng phu nhân nhà mẹ đẻ cùng qua đây. Từ nhỏ nhìn quân Hàn Nguyên lớn lên, trung tâm trình độ tự nhiên khỏi phải nói. Quân Hàn Nguyên đã sớm đã phân phó bọn họ, Vân Sơ tiểu thư mệnh lệnh chính là hắn bản thân mệnh lệnh. Vô luận là chuyện gì, đều phải nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Vân Sơ tiểu thư thị vệ còn quỳ trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ chờ Vân Sơ tha mạng, bọn họ cũng không ngốc. Vân Sơ hỏa yêu nghiệt ở trước mặt bọn họ này kẻ sướng người họa hát như thế vừa ra hí. Là ở uy hiếp bọn họ. Bất quá bọn hắn lại không chút nghi ngờ, Vân Sơ muốn thật muốn giết bọn hắn, mặc dù là bọn họ đều chết sạch, thiếu cung chủ cũng sẽ không trách tội với nàng, kẻ thức thời là người tài giỏi, bọn họ vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể bán đại cung chủ quân huyền chiến, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vân Sơ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay người. Đi, nhìn kia màu lam nhạt bóng dáng dần dần đi xa. Thị vệ chờ người mới tùng hạ một hơi, yêu nghiệt còn có chút không phục, tiểu Vân Vân, liền như thế phóng quá bọn họ lạp. Vân Sơ vi không thể nghe thấy thở dài, bọn họ đều là Vân Tiêu đệ tử, chúng ta chỉ có thể tính nửa Vân Tiêu nhân, nếu là thật sự cùng bọn họ tính toán, mặc dù quân Mỹ nhân không cảm thấy khó xử. Đãn sau này tất nhiên sẽ có người ở sau lưng nói xấu, nói nàng ỷ thế hiếp người gì gì đó. Nàng không sợ người khác nói tán gẫu, nhưng nàng không hy vọng ở Vân Tiêu trong, có bất kỳ nhân đối quân Mỹ nhân bất mãn. Này thần điện, sau này đúng là vẫn còn dựa vào hắn quản lý, có thể không cho hắn mang đến phiền phức là tốt nhất. Vân Tiêu thần điện ngoại thành lĩnh vực rất lớn. Bởi vì chế thuốc tông không ở Vân Tiêu thần điện lĩnh vực. Bọn họ chỉ có thể theo ngoại thành sử dụng truyền tống trận. Truyền tống trận cũng có phân bất đồng chủng loại, mà Vân Tiêu kỳ hạ truyền tống trận, kỳ thực cũng không chỉ quân Hàn Nguyên sở nói chỉ có ba. quân Hàn Uyên sở nói ba truyền tống trận, là châu giới giữa truyền tống trận, định vị truyền tống đến ngoài ra một châu giới truyền tống trận. Vân Tiêu Thần Điện trông coi ba châu giới truyền tống trận. Thượng châu giới, trung châu giới cùng với hạ châu giới các có một, mà thành trấn giữa truyền tống trận, liền xa không ngừng ba, chư thần đại lục địa vực bao la, mỗi một cái thần điện lĩnh vực giữa đều là cách xa vạn dặm. Chỉ dựa vào phi hành đều phải 10 ngày nửa tháng đến gấp rút lên đường. Bởi vậy toàn dựa vào truyền tống trận giữa. Chế Thuốc Tông là ở Vân Tiêu Thần Điện cùng tiên thần ở giữa lĩnh vực phạm vi giữa. Bởi vì sử dụng chính là Vân Tiêu kỳ hạ truyền tống trận. Chỉ cần đưa ra thân phận văn thư, dĩ nhiên là không cần giao tiền. Bọn họ đang chuẩn bị tiến vào truyền tống trận chỗ viện đường lúc. Thanh Y bỗng nhiên nói. Vân Sơ tiểu thư, xin chờ một chút thuộc hạ khoảnh khắc nói. Bất chờ Vân Sơ đáp lời. Rất nhanh chui vào bên cạnh một cái giao dịch nơi, Yêu Nghiệt và Vân Sơ mặt tướng mạo coi, này ra hỏa thế nào? Vân Sơ nhún vai, ai biết, Vân Tiêu Nhân, ta từ trước đến nay có chút vô pháp hiểu bọn họ não đường về, Yêu Nghiệt nghi hoặc. Cái gì là não đường về? Vân Sơ đạo, cũng không biết bọn họ có khi rốt cuộc là não uống nước. Còn là động kinh, Yêu Nghiệt lại càng không giải, não uống nước hòa động kinh. Giữa hai người này có cái gì khác nhau không? Không phải như nhau đều là đầu óc có vấn đề không? Vân Sơ bình tĩnh đạo, đương nhiên là có khác nhau. Não uống nước, là hậu thiên tạo thành. Còn có cứu, đầu óc động kinh, không có bệnh lý căn nguyên. Vừa nhìn chính là thiên thiên tạo thành. Hết thuốc chữa, Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Vân Vân nói rất hay có đạo lý bộ dáng. Hai người ở tại chỗ đợi một hồi, Thanh Y rất nhanh lại chạy ra, trong lòng ôm một sấp có sách, có cuộn, sau đó Thanh Y tương mấy thứ này toàn bộ toàn tắc cho Vân Sơ. Này, thuộc hạ tống cho Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Đưa cho nàng, này ra hỏa quả nhiên là đâu động kinh không? Hảo hảo tống một đống thư cho nàng làm chi? Vân Sơ vừa mới mở miệng, đây là Thanh Y lập tức nói. Vân Sơ tiểu thư yên tâm, những thứ này đều là thuộc hạ tự nguyện mua, sẽ không tìm cung chủ báo công sổ sách Vân Sơ. Nàng chỉ là muốn hỏi một chút, tại sao muốn tống nàng những sách này mà thôi. Bất quá, đường thấy rõ ràng trong đó một quyển sách thượng tên lúc. Nàng lập tức liền hiểu, tức thì cả người có chút không tốt, tu luyện muốn từ nhỏ bắt đầu chi thai tu thuật quý tộc giáo dưỡng chi cơ thể mẹ tu hành. Cái quỷ gì, càng làm cho Vân Sơ kinh ngạc chính là, trong đó có hai vốn là càng thêm thần kỳ, kinh thiên đại bí, một đời thần tôn lại theo thai thể bắt đầu tu luyện. Thần kỳ chi mẫu thế nào sinh ra một vị thần cấp bảo bảo? Vân Sơ môi đỏ mọng giật giật, nín nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra hai chữ, nằm cái rãnh, nàng trừ trừ khóe miệng, không dám tin tưởng hỏi Thanh Y, thế giới này. Lại có loại sách này, quả thực so với hiện đại cao hơn khoa học kỹ thuật. Thanh Y nghi hoặc hỏi lại, vì sao lại không có? Mọi người đều lấy tu luyện làm trọng, trăm năm thiên niên hậu mới có thể thành thân. Đãn vậy sau này đa số nhân tu luyện già cũng không dịch mang thai. Cho nên những sách này sách rất được hoan nghênh, nhưng mà sớm sinh con đối thân thể tổn thương. Lại lớn hơn nữa. Bởi vậy đại thể nhân còn là tuyển trạch trước tu luyện. Lại thành thân, Thanh Y nghĩ, Vân Sơ tiểu thư nếu có thể nhiều nhìn một ít như vậy thư. Sau này nho nhỏ chủ nhân tính cách có thể hay không dịu dàng một điểm. Vân Sơ, nàng tỏ vẻ, thực sự là tăng thêm kiến thức. Vân Tiêu Thần Điện, Phượng Loan Cung, Nguyệt Thanh Ảnh liếc mắt nhìn đang kiểm duyệt trong tay danh mục quà tặng quân Hàn Uyên. Lên tiếng dò hỏi. Xác nhận được rồi, ngoặc kép, hết chương.